Thế thân vạn người chê trọng sinh. Chương 34, C34, vị trí trên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Diệp Triều Nhiên đã hối hận. Cậu hỏi cái này làm gì? Trước tiên không nói Khương Tầm Mặc ở vị trí nào. Ít nhất thì cậu cũng nên hỏi tính hướng của Khương Tầm Mặc trước chứ. Lỡ như người ta thích nữ sinh. Câu hỏi này của cậu rõ ràng là rất không lịch sự. Diệp Triều Nhiên ngước mắt. Vừa mặt đối diện với ánh mắt mờ mịt của Khương Tầm Mặc. Diệp Triều Nhiên, nếu bây giờ cậu chạy còn kịp không? Trong lúc Diệp Triều Nhiên chuẩn bị xoay người bỏ chạy, Khương Tầm Mặc hạ giọng nói. Tớ không biết. Diệp Triều Nhiên nhìn hắn. Đôi lông mày xinh đẹp của Khương Tầm Mặc hơi nhướng lên. Hắn cao hơn Diệp Triều Nhiên nửa cái đầu. Hơi rũ mắt xuống. Lông mi cong dài. Dưới mắt hắn hình thành hàng bóng râm nho nhỏ. Không biết có phải là Diệp Triều Nhiên nhìn nhầm hay không? Cậu cứ cảm thấy mắt Khương Tầm Mặc có hơi sưng. Giống như là không ngủ ngon vậy. Tớ chưa từng yêu đương. Khương Tầm Mặc giải thích. Cũng không có người mình thích. Cho nên không biết. Sống 17 năm. Không dễ gì mới phát hiện được một người theo đuổi mình đã không tồi rồi. Kết quả lại là một trận hiểu lầm. Khương Tầm Mặc mím môi. Không vui. Diệp Triều Nhiên có hơi xấu hổ. Cậu vừa nãy không nên hỏi câu như vậy. Tớ chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Cậu đừng quá để ý, Khương Tầm Mặc không trả lời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Diệp Triều Nhiên. Sau đó nói, đi vào trước đi. Diệp Triều Nhiên thu hồi tầm mắt. Không biết tại sao, Diệp Triều Nhiên cảm thấy ánh mắt Khương Tầm Mặc nhìn cậu hình như mang theo một chút nhàn nhạt khiển trách. Nhìn nhầm rồi sao? Tiểu Triệu đã đến rồi. Nhìn thấy Diệp Triều Nhiên thì vẫy tay với cậu. Diệp Triều Nhiên lúc này mới thở phào. Nhanh chóng đi thay quần áo. Khương Tầm Mặc nhìn bóng lưng chạy trốn chết của Diệp Triều Nhiên. Khóe miệng lại mím chặt. Khương Tầm Mặc rất khó hình dung tâm trạng cả ngày hôm qua của mình. Bất ngờ khi biết được bức thư tình đó không phải là của Diệp Triều Nhiên viết cho mình. Khương Tầm Mặc không tin. Cho nên hắn lựa chọn đi tìm chứng cứ. Kết quả lại bị đập cho một gậy. Thư tình còn thật sự không phải là của Diệp Triều Nhiên viết. Khương Tầm Mặc lúc đó trừ chấn kinh ra. Còn có một cỗ thất vọng nhàn nhạt. Khương Tầm Mặc rất muốn một mình để bình tĩnh lại. Nhưng ai mà ngờ Diệp Triều Nhiên gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác. Làm cái gì cũng nói với hắn một tiếng. Lúc sắp lên sân khấu còn gửi tin nhắn nói sợ làm mất mặt hắn. Ý ở đây đã quá rõ ràng. Diệp Triều Nhiên không phải là muốn hắn xuất hiện đi cổ vũ cho cậu ấy sao? Khương Tầm Mặc vốn dĩ không tính đi. Nhưng lại không nhẫn tâm. Cho nên đợi Diệp Triều Nhiên vừa kết thúc biểu diễn. Hắn lập tức chạy về. Tắm xong Khương Tầm Mặc định đi ngủ. Nhưng lại không muốn nhắm mắt. Trong đầu toàn là dáng vẻ Diệp Triều Nhiên ngồi trước đàn dương cầm. Dáng vẻ mỉm cười đánh đàn dương cầm. Rất dễ nhìn, rất đẹp trai, đáng tiếc không thích mình. Vừa nghĩ đến đây, mũi Khương Tầm Mặc lại có hơi cay cay. Trong lòng rất khổ sở. Trong lòng hắn rất loạn không ngủ được. Nhưng hắn lại không rõ mình rốt cuộc đang có chuyện gì. Trước đây hắn chưa từng gặp phải kiểu tình huống như vậy. Người thích Khương Tầm Mặc rất nhiều. Chỉ là hắn chưa từng có suy nghĩ yêu đương. Cho nên cũng chưa từng nhìn bọn họ nhiều thêm một ánh mắt. Bây giờ Khương Tầm Mặc vẫn chưa muốn yêu đương. Nhưng hắn lại không nhịn được mà quan tâm đờ ến Diệp Triều Nhiên. Không còn cách nào khác. Khương Tầm Mặc chỉ có thể đêm khuya gọi điện cho mẹ hắn. Hạ Văn nữ sĩ đêm khuya còn đang tăng ca. Nhận được điện thoại còn rất kinh ngạc. Nghe xong vấn đề của Khương Tầm Mặc xong. Bà càng kinh ngạc hơn. Cho nên phiền não bây giờ của con là con nhớ bạn học của con không ngủ được. Hạ Văn vô cùng am hiểu tổng kết. Khương Tầm Mặc hình như là chuyện này nhưng hình như lại có chỗ nào đó không đúng. Có thể nói như vậy. Nhưng con không phải. Vậy thì vấn đề vô cùng đơn giản. Hạ Văn ngắt lời Khương Tầm Mặc. Con thích người ta rồi đó. Khương Tầm Mặc. Không phải. Con không có. Con có. Hạ Văn nói. Nếu như con không thích người ta. Con sẽ vì người ta mà đêm khuya rồi còn không ngủ được. Còn gọi điện xin mẹ giúp đỡ. Nếu như đây không phải là thích. Vậy cái gì mới là thích? Câu hỏi liên tiếp được đặt ra, làm cho Khương Tẩm Mặc có hơi ngơ ngác. Hạ Văn cười nói, tuổi này của con có người thích có người tán thưởng cũng rất bình thường. Con trai, mẹ và ba con đều rất cổ vũ con yêu đi. Con có đối tượng thích thì cứ theo đuổi. Không cần phải lo lắng sợ hãi. Cố lên, chúng ta mãi mãi ủng hộ con. Sau đó cuộc điện thoại này đã bị Hạ Văn vô tình cúp luôn. Khương Tầm Mặc nửa tin nửa ngờ. Tiếp theo đó cả đêm, Khương Tầm Mặc đều đang suy nghĩ một vấn đề, hắn thật sự thích Diệp Triều Nhiên. Nghĩ một buổi tối, cũng không nghĩ ra được nguyên do. Sáng sớm Khương Tầm Mặc nghĩ Diệp Triều Nhiên có thể sẽ qua đây. Bọn họ không chỉ gặp nhau, Diệp Triều Nhiên còn hỏi hắn một câu khó hiểu. Một hay à không? Hắn cũng chưa từng thích ai. Hắn làm sao biết được? Nhưng còn Diệp Triều Nhiên, cậu ấy đã từng thích người khác. Khương Tầm Mặc ngước mắt nhìn phòng huấn luyện. Diệp Triều Nhiên đã thay xong quần áo, đang cùng Tiểu Triệu giãn cơ vận động. Vậy thì đợi kết thúc huấn luyện xong rồi hỏi vậy. Sáng hôm nay không cần đi học. Tiểu Triệu dẫn theo Diệp Triều Nhiên luyện hơn một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ này kết thúc, Diệp Triều Nhiên mệt mỏi nằm bò ra đất. Cậu mau đứng lên. Tiểu Triệu nhìn Diệp Triều Nhiên nằm dưới đất chơi xấu, cảm thấy buồn cười. Diệp Triều Nhiên lắc đầu, nhắm chặt mắt, dùng toàn thân từ chối. Tiểu Triệu cạn lời, muốn bước lên kéo Diệp Triều Nhiên đứng dậy, thì nhìn thấy Khương Tầm Mặc đang đi về phía này. Nào, vừa khéo cùng nhau kéo lên. Tiểu Triệu nói, Khương Tầm Mặc gật đầu. Hai người mỗi người một bên, kéo cánh tay của Diệp Triều Nhiên, trực tiếp xách lên. Một mùi bạc hạ quen thuộc xông vào mũi. Diệp Triều Nhiên lập tức mở to mắt nghiêng đầu. Ngũ quan đẹp đẽ của nam sinh được phóng to. Đầu hai người cách rất gần. Thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Trái tim Diệp Triều Nhiên như lỡ một nhịp. Đẹp trai quá. Cậu không nhịn được mà cảm thán trong lòng. Tớ chỉ muốn nằm nghỉ một lát thôi. Diệp Triều Nhiên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Khương Tầm Mặc và Tiểu Triệu đồng thanh. Đứng cũng có thể nghỉ ngơi. Diệp Triều Nhiên thở dài, hai tay giơ qua đỉnh đầu, tỏ ý mình đã biết. Tiểu Triệu và Khương Tầm Mặc thả cậu ra. Được rồi, vậy hôm nay đến đây thôi. Tôi về đây. Tiểu Triệu phất tay với hai người, cầm quần áo của anh ta xuống tầng. Diệp Triều Nhiên nói tạm biệt với Tiểu Triệu, đứng dựa vào tường một lát, quay đầu nhìn Khương Tầm Mặc. 9 giờ sáng, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu thẳng vào, vừa vặn bao lấy nửa người Khương Tầm Mặc, càng tôn lên dáng người cao lớn của hắn. Diệp Triều Nhiên vẫn luôn cảm thấy Khương Tầm Mặc chính là giáo thảo cao lãnh. Gương mặt vô cùng đẹp trai, lại mang lại cho người khác một cảm giác thanh lãnh xa cách, làm cho người ta không dám đến gần. Nhưng một khi bạn và cậu ấy quen thuộc, cậu ấy xé rách tầng vỏ bọc lạnh nhạt bên ngoài, thì sẽ cảm thấy sự mạnh mẽ sôi trào bên trong cậu. Nam sinh như vậy, vô cùng mị lực. Nghĩ đến đây, Diệp Triều Nhiên cong khóe miệng. Ăn sáng chưa? Tôi có một vấn đề. Hai người đồng thời mở miệng. Vấn đề gì? Diệp Triều Nhiên hỏi. Khương Tầm Mặc ngước mắt nhìn cậu, có hơi căng thẳng mím mím môi. Mới mở miệng, vừa nãy cậu hỏi tớ là một hay là không? Ý cười trên khóe miệng Diệp Triều Nhiên cứng đờ. Cái vấn đề này chúng ta không phải là bỏ qua rồi sao? Cậu sao còn lại nhắc làm gì? Diệp Triều Nhiên có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Tớ vừa nãy chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Khương Tầm Mặc ồ một tiếng. Tớ biết, chỉ là vừa nãy tớ trả lời cậu. Tớ không biết, nhưng tớ không biết cậu là gì. Hửm. Diệp Triều Nhiên nhất thời không phản ứng lại. Khương Tầm Mặc chỉ có thể kìm nén xấu hổ, hỏi Diệp Triều Nhiên lại một lần nữa. Tớ muốn hỏi, cậu là một hay là không? Diệp Triều Nhiên trợn tròn mắt. Khương Tầm Mặc hỏi cậu vấn đề này làm gì, giống như là nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Triều Nhiên vậy. Khương Tầm Mặc giải thích một câu. Tớ chỉ là còn có chút hiếu kỳ. Trước đó cậu không phải là thích Cố Nghiêu sao? Nhắc đến Cố Nghiêu, trong mắt Khương Tầm Mặc đều là kinh thường. Tớ cũng chưa từng thích ai, cho nên tớ không biết vị trí của mình. Nhưng cậu đã từng, Hẳn là biết đi. Diệp Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên cúi đầu. Không có lập tức trả lời vấn đề của Khương Tầm Mặc. Mà nói. Trước kia tớ cũng chưa từng thích Cố Nghiêu. Tớ đối với cậu ta chỉ là. Nghĩ hồi lâu. Diệp Triều Nhiên mới tìm được một từ thích hợp để hình dung. Tán thưởng. Diệp Triều Nhiên gật đầu. Đúng. Chỉ là tán thưởng. Tớ lúc đó tuổi nhỏ. Thích nam sinh đẹp trai và thành tích tốt. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Tớ đối với Cố Nghiêu thực ra cũng không hề thích như vậy. Chỉ là cậu ta vừa vặn là kiểu tớ thích mà thôi. Tớ đối với cậu ta thì tán thưởng là nhiều hơn. Chỉ là sau này nhìn rõ Cố Nghiêu là người thế nào. Một chút tán thưởng cuối cùng cũng không còn. Trước khi trọng sinh, Diệp Triều Nhiên vẫn luôn cho rằng cậu thích Cố Nghiêu. Nhưng sau khi trọng sinh, cậu bình tĩnh phân tích một chút. Phát hiện cảm tình của cậu đối với Cố Nghiêu thực ra cũng không phải là thích. Kiếp trước Cố Nghiêu thân là giáo thảo của trường cậu. Diệp Triều Nhiên từ nhỏ đến lớn lại là người thích ngắm soái ca. Đương nhiên sẽ chú ý đến Cố Nghiêu nhiều hơn. Sau đó cậu bị giam cầm ở nhà họ Phương. Tất cả mọi người nhà họ Phương đều không thích cậu. Diệp Triều Nhiên mỗi ngày trải qua rất áp lực. Cố Nghiêu chính vào lúc này mà xuất hiện. Nếu như lúc đó người xuất hiện không phải là Cố Nghiêu, đổi thành người khác, Diệp Triều Nhiên cũng sẽ đối với người đó sản sinh ỉ lại. Cho nên vào thời khắc biết chân tướng, Diệp Triều Nhiên không hề đau lòng, chỉ là cảm thấy bị phản bội và phẫn nộ. Diệp Triều Nhiên lúc nói câu này, Khương Tầm Mặc vẫn luôn nhìn cậu. Giọng nói của Diệp Triều Nhiên rất thẳng thắn, vẻ mặt nghiêm túc, không giống như nói dối. Khương Tầm Mặc liền gật gật đầu. Cũng đúng, Cố Nghiêu người đó không chỉ là không đẹp trai bằng hắn. Thành tích cũng không bằng hắn. Diệp Triều Nhiên không thích Cố Nghiêu cũng là bình thường. Vậy cậu rốt cuộc là cái gì? Khương Tầm Mặc hỏi tiếp. Diệp Triều Nhiên nói, tớ cũng không chắc chắn lắm. Hẳn là một đi, khóe rồi. Khương Tầm Mặc vừa nãy đã suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù hắn không có người thích, nhưng hình như hắn cũng là một. Khương Tầm Mặc, tớ hình như cũng vậy. Diệp Triều Nhiên, vậy thì thật là trùng hợp. Khương Tầm Mặc gật đầu, không nhìn Diệp Triều Nhiên nữa. Hơi nhíu mày lại, có hơi bực bội nói. Đúng vậy, thật trùng hợp. Ăn sáng xong, Diệp Triều Nhiên về nhà. Trước khi đi còn hẹn Khương Tầm Mặc cùng ăn cơm trưa. Tống Nhã và Diệp Bùi hôm nay bận. Trong nhà không có người nấu cơm. Cậu chỉ có thể ăn cơm bên ngoài. Khương Tầm Mặc không có lý do từ chối. Đồng ý, đợi Diệp Triều Nhiên đi xong. Khương Tầm Mặc cầm điện thoại lên. Gửi cho Khương Trạch một dấu. Hiển nhiên là gửi thành công. Xem ra Khương Trạch đã kéo hắn ra khỏi danh sách đen. Khương Tầm Mặc gửi tin nhắn. Anh nói xem cảm giác thích một người là như thế nào, vì để trách Khương Trạch trả lời qua loa có lệ. Khương Tầm Mặc còn cố ý chuyển cho Khương Trạch 5.200 tệ. Khương Trạch nhận tiền, vui vẻ trả lời Khương Tầm Mặc một emo mặt cười. Ây dô, xem ra cây vạn tuế nhà chúng ta cũng nở hoa rồi, đợi nhé anh gửi kinh nghiệm yêu đương của anh cho em, không bao lâu sau. Khương Trạch ném sang một tập tài liệu. Khương Tầm Mặc nhấn lưu giữ. Quyết định tối về nghiên cứu cẩn thận. Phương Yến đợi ở bệnh viện một buổi sáng. Không đợi được Phương Thịnh. Lại đợi được y tá đến giục cậu ta xuất viện. Phương Yến lúc này mới cảm thấy không đúng. Lập tức nói. Xuất viện. Tôi hôm qua đã ngất xỉu rồi. Anh tôi không làm thủ tục nhập viện cho tôi. Y tá nhìn cậu ta một cái. Nghĩ đến lời hôm qua bác sĩ nói. Lại đi hỏi y tá trưởng. Y tá trưởng đích thân đến một chuyến. Giải thích nói. Sáng sớm hôm nay anh trai cậu đã đến làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi. Cậu không biết sao. Thủ tục xuất viện. Lẽ nào tối hôm qua cậu ta giả vờ ngất xỉu bị anh trai phát hiện. Sắc mặt Phương Yến lập tức thay đổi. Cậu ta nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Phương Thịnh. Điện thoại kết nối được. Nhưng bên kia lại từ chối nghe. Suy đoán được chứng minh. Phương Yến như rơi vào hầm băng. Xong rồi. Mà Phương Thịnh lúc này đang trên đường đến Nhất Trung. Tối hôm qua Phương Yến giả vờ ngất xỉu. Sự chú ý của anh ta đặt hết lên người Phương Yến. đương nhiên cũng không quan tâm đến chuyện đi lấy quà. Sau đó lãnh đạo trường học gọi điện thoại cho Phương Thịnh, nói bọn họ đã cất số quà đó cho anh ta, hỏi khi nào anh ta đến lấy. Phương Thịnh vốn dĩ muốn nói vài ngày nữa. Nghĩ nghĩ, anh ta vốn dĩ lên kế hoạch tối hôm qua đi xin lỗi Diệp Triều Nhiên, nhưng lại bị Phương Yến phá hỏng. Không bằng hôm nay đi luôn, sớm một chút xin lỗi Diệp Triều Nhiên, anh ta cũng có thể sớm yên tâm. Còn về Phương Yến, sắc mặt Phương Thịnh khó coi. Anh ta sẽ dẫn Phương Yến đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng lúc này anh ta thật sự không muốn để Phương Yến làm hỏng kế hoạch của mình, cho nên mới từ chối nghe điện thoại của nó. Phương Thịnh đã gọi cho tài xế. Buổi trưa tài xế sẽ đón Phương Yến về nhà. Sức khỏe nó cũng không có vấn đề gì lớn, anh ta căn bản không cần phải cẩn thận. Phương Thịnh đến Nhất Trung rất sớm. Anh ta đến phòng làm việc của lãnh đạo trường ngồi một lát, cũng thuận tiện hỏi thăm lãnh đạo trường tình huống của Diệp Triều Nhiên. Lãnh đạo trường không hiểu rõ Diệp Triều Nhiên nhiều như cô Vương, nhưng lời anh ta nói lại không khác lời cô Vương là mấy. Diệp Triều Nhiên rất ưu tú, là học sinh ưu tú nhất của khóa học này. Từ phòng làm việc lãnh đạo trường đi ra, Phương Thịnh có hơi chán nản thất vọng. Diệp Triều Nhiên là một đứa trẻ ưu tú như vậy, tại sao trong mắt người nhà anh ta lại thành không hiểu lễ phép, không tôn trọng già yêu trẻ, đứa con hoang không có giáo dưỡng chứ? Trong chuyện này có tồn tại hiểu lầm gì? Hay là nói người nhà anh ta có quá nhiều thành kiến với Diệp Triều Nhiên, cho nên bọn họ mới không nhìn thấy cái tốt của Diệp Triều Nhiên? Đầu óc Phương Thịnh loạn cào cào, anh ta nghĩ không rõ, hiểu không thấu, cho nên anh ta định đích thân đi nhìn xem. Anh ta đã từng đến lớp 1 khối 11, liền trực tiếp cầm quà qua đó. Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc ăn cơm xong liền đến lớp. Bọn họ đến sớm, trong sân trường không có mấy người, có hơi buồn ngủ, lát nữa đến lớp tớ ngủ một lát, Diệp Triều Nhiên nói với Khương Tầm Mặc. Khương Tầm Mặc gật gật đầu, đột nhiên hỏi, tớ nhớ trước đó cậu nói thích người có thành tích tốt. Diệp Triều Nhiên nhớ đến lời nói lúc sáng, sợ Khương Tầm Mặc hiểu lầm, nhanh chóng giải thích, trước đây tớ có hơi ấu trĩ, cho nên mới nghĩ như vậy. Bây giờ đối với tớ mà nói, chỉ cần nhân phẩm tốt, ở cùng người đó cảm thấy vui vẻ, tớ cũng sẽ rất thích. Nói rồi, cậu nhìn Khương Tầm Mặc, cậu đừng để trong lòng, cậu thật sự không có ý không thích người có thành tích kém. Khương Tầm Mặc gật gật đầu, không nói gì, xem ra hắn không thể chơi game mỗi ngày rồi. Lần thi tháng sau thi được thành tích đứng thứ 2 toàn khối trước đi. Hai người tự có suy nghĩ của mình. Đi đến cửa lớp, Diệp Triều Nhiên đang muốn đi vào, đã nghe thấy một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. Triều Nhiên. Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc đồng thời dừng bước chân. Phương Thịnh đứng ở cách hai người không xa, nhìn thấy Diệp Triều Nhiên, anh ta lộ ra nụ cười trước, ý cười trên khóe miệng Diệp Triều Nhiên lập tức biến mất. Cậu nhíu mày lại, có hơi không vui hỏi, anh lại đến đây làm gì? Khương Tầm Mặc trực tiếp kép Diệp Triều Nhiên ra sau, nhàn nhạt liếc nhìn Phương Thịnh, nói với Diệp Triều Nhiên, cậu vào lớp trước, để tớ xử lý. Diệp Triều Nhiên vốn dĩ rất phiền, nghe thấy câu này của Khương Tầm Mặc có hơi nghi hoặc. Cậu xử lý thế nào? Khương Tầm Mặc nhìn cậu, dùng khẩu hình nói, đánh anh ta. Diệp Triều Nhiên lập tức vui vẻ. Cậu thực ra cũng muốn đánh Phương Thịnh một trận, nhưng đánh người thì ít nhất cũng phải có lý do chứ. Không sao, tớ có thể tự xử lý được. Cậu về lớp trước đi, Diệp Triều Nhiên nói. Khương Tầm Mặc có hơi do dự. Diệp Triều Nhiên lại đi vòng qua hắn, đi đến trước mặt Phương Thịnh. Tôi chỉ có 10 phút để nói chuyện với anh. Lời nói này vô cùng không khách khí, rơi vào tai Phương Thịnh vô cùng chói tai. Nếu như đổi lại là trước đây, Phương Thịnh không sụ mặt thì trong lòng kinh bỉ, nhưng lúc này trong lòng anh ta lại không hề có chút không thoải mái nào. Nhất định là trước đó người nhà anh ta đã đắc tội rất sâu với Diệp Triều Nhiên. Nếu không Diệp Triều Nhiên sao có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Vì thế Phương Thịnh lộ ra nụ cười nhạt. gật đầu nói, được, vậy chúng ta đổi nơi khác nói chuyện. Lên sân thượng, Diệp Triều Nhiên xoay người lên tầng. Phương Thịnh lập tức đi theo. Khương Tầm Mặc nhìn hai người rời đi, trầm mặc một lúc, có chút không yên tâm mà đi theo. Hắn sẽ không lên sân thượng, chỉ đứng thủ ở dưới tầng. Có tình huống không đúng hắn có thể lên giúp bất cứ lúc nào. Diệp Triều Nhiên chú ý đến Khương Tầm Mặc đi theo sau. Khóe miệng cậu cong lên, cũng không ngăn cản, lên đến sân thượng. Diệp Triều Nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi, anh có chuyện gì không? Phương Thịnh nhìn chăm chú gương mặt Diệp Triều Nhiên cực kỳ giống Phương Yến. Trong mắt thiếu niên không giấu được sự bực bội và chán ghét. Phương Thịnh rũ mắt xuống, cuối cùng cũng mở miệng. Triều Nhiên, anh hôm nay đến đây là muốn xin lỗi em. Diệp Triều Nhiên nghe vậy cười nhạo một tiếng. Xin lỗi, Phương Thịnh vẻ mặt có chút lúng túng. Anh ta từ nhỏ là thiên chi kiêu tử, lại là đại thiếu gia nhà họ Phương. Chuyện xin lỗi này quả thật là có chút không làm thế nào. Nhưng Phương Thịnh biết, thái độ hôm nay của anh ta phải thành khẩn. Nếu không, anh ta có dự cảm, nhà bọn họ có thể mãi mãi mất đi đứa trẻ ưu tú trước mặt này. Triều Nhiên, anh thật sự rất xin lỗi em. Phương Thịnh hít một hơi thật sâu, lại nói lần nữa. Trước đó anh không hiểu rõ em toàn diện, không biết em là người thế nào, đã tự cho là đúng coi em là người như thế. Anh thật sự xin lỗi. Anh biết, em không thích ba mẹ ông nội bà nội đều là có nguyên nhân. Anh lúc đó cũng không hiểu rõ tiền căn hậu quả, cho nên có hơi tức giận, nên mới đối với em như vậy. Anh, vậy anh bây giờ đứng ở đây nói xin lỗi tôi, là vì anh đã biết tiền căn hậu quả rồi. Diệp Triều Nhiên mất kiên nhẫn ngắt lời Phương Thịnh, giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Phương Thịnh há miệng, hồi lâu anh ta mới nói. Không có, anh còn chưa biết, nhưng anh sẽ đi điều tra. Anh sẽ để ba mẹ ông nội bà nội còn có. Yến Yến xin lỗi em. Triều Nhiên, mọi người là người nhà của em. Em cho dù có ý kiến với mọi người, cũng đừng đẩy mọi người ra xa. Cửa lớn nhà họ Phương sẽ mãi mãi vì em mà mở ra. Diệp Triều Nhiên cười lên. Càng nghĩ Diệp Triều Nhiên càng cảm thấy lời Phương Thịnh nói thật nực cười. Tiếng cười của cậu càng ngày càng to. Biểu tình trên mặt Phương Thịnh cứng đờ. Anh ta không hiểu nhìn thiếu niên trước mặt. Diệp Triều Nhiên cười đến cong eo, thậm chí cười CS ảy nước mắt. Phương Thịnh nháy mắt rơi vào mờ mịt. Lời anh ta vừa nói rất buồn cười sao? Diệp Triều Nhiên cười tầm khoảng một phút, cậu cuối cùng cũng dừng cười. Cậu đoán được mục đích Phương Thịnh hôm nay đến đây. Đại khái là Phương Thịnh từ miệng người khác biết được tình huống của mình. Có khả năng là thầy cô giáo trong trường, cũng có thể là bạn học của cậu. Cảm thấy cậu và người trong miêu tả của Phương lão gia tử không giống nhau, cho nên Phương Thịnh cho rằng trong chuyện này tồn tại hiểu lầm, đến tìm cậu xin lỗi. Một là vì tháo gỡ hiểu lầm, hai là vì tiếp tục thuyết phục cậu về nhà họ Phương với anh ta. Nhìn Phương Thịnh lúng túng không biết làm thế nào trước mặt, Diệp Triều Nhiên chỉ cảm thấy nực cười. Kiếp trước sau khi về đến nhà họ Phương, lúc ban đầu cậu rất thích Phương Thịnh, bởi vì cậu luôn cho rằng Phương Thịnh và người nhà họ Phương không giống nhau. Mặc dù Phương Thịnh không thích cậu, nhưng anh ta chỉ ít sẽ không giống Phương lão gia tử và Phương lão thái thái, trực tiếp công khai thiên vị Phương Yến. Chỉ ít thì Phương Thịnh lúc chuẩn bị bánh sinh nhật, anh ta sẽ chuẩn bị hai cái, còn thuận tiện đem cho Diệp Triều Nhiên một món quà nhỏ, cho dù đó là thứ Phương Yến không cần. Diệp Triều Nhiên rất biết đủ, cũng biết hồi báo, cho nên cậu bắt đầu thử lấy lòng Phương Thịnh. Sáng sớm thức dậy pha cho Phương Thịnh một ly cà phê, giúp Phương Thịnh giặt quần áo, hoặc là lúc Phương Thịnh tan làm về nhà lập tức giúp anh ta cởi giày thay dép. Chính vào lúc Diệp Triều Nhiên cho rằng quan hệ của cậu và Phương Thịnh cuối cùng cũng được kéo gần lại, cậu trong lúc vô ý nghe được Phương Thịnh dỗ Phương Yến. Anh sao có thể thích cậu ta được? Anh chỉ có một người em trai là em. Yến Yến, Diệp Triều Nhiên vừa đến gần anh liền cảm thấy ghê tởm. Diệp Triều Nhiên lúc đó mới hiểu, thì ra bọn họ đều như nhau cả. Trên dưới nhà họ Phương, không có ai thích cậu. Còn chuyện đổi tim, Phương Thịnh đại khái là không biết chuyện này. Chuyện này cũng là sau này Diệp Triều Nhiên mới từ từ suy nghĩ ra. Phương lão gia tử dường như cũng hiểu chuyện này là nghiệp chướng nặng nề. Cho nên trước khi Diệp Triều Nhiên và Phương Yến sắp làm phẫu thuật, lão gia tử nghĩ cách lừa Phương Thịnh ra nước ngoài. Nghĩ đến đây, Diệp Triều Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút ác ý, nếu như Phương Thịnh biết bộ mặt thật của em trai anh yêu thương nhất và người nhà anh ta yêu thương, anh ta sẽ làm thế nào nhỉ? Anh ta sẽ còn không biết ngượng mà muốn cậu cùng anh ta về nhà nữa không? Diệp Triều Nhiên nhìn Phương Thịnh, chậm rãi cong khéo miệng lên. Xem ra anh vẫn còn chưa biết. Phương Thịnh sửng sốt, biết cái gì? Diệp Triều Nhiên thần sắc nghiêm trang, ngữ khí nghiêm túc. Tôi thay đổi chủ ý, trước đó tôi cảm thấy chỉ nói chuyện với anh 10 phút là đủ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ tốn thêm chút thời gian vậy. Phương Thịnh rùng mình, không biết tại sao, anh ta cảm thấy lời Diệp Triều Nhiên nói tiếp sau đây sẽ phá vỡ mọi nhận thức trước đây của anh ta. Anh ta có hơi bất an nhìn Diệp Triều Nhiên. Quả nhiên, Diệp Triều Nhiên vừa mở miệng, đã làm cho Phương Thịnh cứng đờ tại chỗ. Anh biết nhà cũ nhà họ Phương ở thành phố A có 2 tầng hầm ngầm không? Cách Trương.